nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284. Chương 284. Cuồn cuộn sóng ngầm. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai cái điểm skill biến mất. Hình ý quyền đẳng cấp trong nháy mắt liên tục vượt hai cấp. Từ cấp 11 lên tới 13 cấp. Cùng lúc đó biến hình chú như thế, lên tới 13 cấp sau, bởi vì tiền kỳ tích lũy toàn bộ tiêu hao hết, cho dù hiện tại hắn bảng thuộc tính lên còn có 4 cái điểm skill, cũng không cách nào lại lần nữa sử dụng thăng cấp. Bất quá ngay cả nhảy 2 cấp, hắn yêu lực giá trị cũng từ 100 điểm lên tới 500 điểm. Tuy rằng cùng ma lực giá trị 4.500 điểm còn có chênh lệch không nhỏ, nhưng chỉ cần không gặp được quá cường độ cao chiến đấu, trên căn bản cũng coi như là không có vấn đề gì. Kỳ thực tình huống như vậy, Charlie đã tính là phi thường hài lòng, bởi vì hắn đối với hình dạng người yêu cầu không hề cao. Có thể ứng phó lúc bình thường là được, thật muốn là gặp phải cường địch, trực tiếp biến thân mạnh nhất Wampus hình thái đi tới làm chính là... Hơn nữa nhưng hắn cảm thấy cao hứng là yêu lực giá trị tăng trưởng cũng không phải cố định, mà là hiện ra tăng lên trên xu thế. Cấp 11 lên tới 12 cấp, tăng 150 điểm, từ 100 yêu lực giá trị biến thành 205 yêu lực giá trị. 12 cấp lên tới 13 cấp, tăng 250 điểm, từ 205 yêu lực giá trị biến thành 500 yêu lực giá trị. Bây giờ nhìn lên còn không rõ hiện ra, thế nhưng theo ngày sau đẳng cấp tăng lên, hắn yêu lực giá trị nhất định cũng sẽ biến phi thường khả quan. Đến thời điểm, khả năng thật sự liền không thể so ma lực giá trị muốn thấp bao nhiêu. Charlie, mới vừa mặt trời mọc thực sự là quá đồ sộ, ngươi không có cùng chúng ta đồng thời xem quá đáng tiếc. Alice trở về phòng, nhìn thấy Charlie nằm nhoài trên ghế, lập tức bắt đầu thao thao bất tuyệt nói về mới vừa làm nàng chấn động Thái Sơn mặt trời mọc. Một bên Hermione cũng cùng ở một bên bổ sung, như vậy cũng rất tốt. Charlie nhìn so với trước đây muốn hoạt bát rất nhiều Alice, trong lòng ám thầm nghĩ, hắn mới vừa gặp phải Alice hồi đó, Alice mới không tới 10 tuổi. Thế nhưng đã có không thấp hơn như thế người trưởng thành thành thục. Trừ đến trường ở ngoài, nàng còn muốn trợ giúp viện trưởng nãi nãi giặt quần áo làm cơm làm việc nhà. Còn muốn chăm sóc vườn trẻ mấy cái còn nhỏ đệ đệ muội muội. Ở cuộc sống như thế hoàn cảnh dưới, nàng hoạt căn bản không giống đứa bé. Thế nhưng hiện tại nhìn lại một chút nàng, nhưng là đã khôi phục không ít cái tuổi này thiếu nữ. Nên có hoạt bát cùng vui sướng. Có lúc, hai tử trưởng thành sớm cùng hiểu chuyện, cũng không phải một cái cỡ nào tốt sự tình. Bởi vì cái kia biểu thị nàng chịu đựng rất nhiều không phải nàng ở độ tuổi này nên có đồ vật. Chân chính hạnh phúc hài tử, hẳn là chậm rãi trưởng thành. Trong đời của bọn họ có tùy ý làm bậy thời kỳ, có phản bội thời kỳ. Sau đó khi theo tuổi tác chậm rãi bắt đầu biến hiểu chuyện. Alice đối với Charlie có ân cứu mạng. Năm đó chính là Alice một tia nhẹ ra, mới nhường Charlie không có ở lạnh lẽo nước mưa bên trong bị đông cứng chết. Vì lẽ đó Charlie vẫn ở làm hết sức muốn đi báo đáp phần ân tình này. Bây giờ Alice trở thành Hogwarts một tên học sinh, có rất nhiều bằng hữu. Cũng có một cái thành tâm thương yêu cha của chính mình. Không cần vì tiền mà phát sầu. Dần dần tìm về thuộc về nàng ở độ tuổi này nên có hạnh phúc. Charlie cảm thấy, có thể là không lâu nữa. Chính mình là có thể yên tâm rời đi. Đương nhiên, rời đi trước, Charlie hay là muốn đem Voldemort cùng với hắn thống lĩnh thực tử đồ toàn bộ giải quyết đi mới được. Không thể để cho bọn họ đi làm quấy nhiễu đến Alice học tập cùng an toàn. Đối với Charlie mà nói, hắn là không thể vẫn chờ ở Hogwarts, bởi vì hắn muốn thăng cấp, muốn trở nên mạnh hơn, liền muốn đi soạt phù thủy cùng thần kỳ động vật điểm kinh nghiệm. Cứ như vậy, hắn liền nhất định phải đem cái thế giới này phần lớn địa phương toàn bộ đều chuyển một cái. Mà lần này đến Hoa Quốc lữ hành, càng là kiên định hắn ý nghĩ, bởi vì hắn phát hiện không giống hệ thống tu luyện bản chất đều là giống nhau. Mà thông qua hiểu rõ cùng học tập những này, có thể loại suy, tăng nhanh hắn thực lực tiến bộ, lại như làm hắn tiếp xúc cùng hiểu rõ đến Hoa Quốc đạo thuật sau. Liền đối với biến hình chú cùng hình ý quyền phương diện có càng sâu sắc hơn lý giải. Bao quát một ít cái khác ma pháp tri thức cũng giống như vậy. Mà cái thế giới này không riêng là có phù thủy, còn có đạo sĩ, âm dương sư, hòa thượng các loại, rất nhiều không giống tu luyện truyền thừa hệ thống. Hắn chỉ có tốn thời gian từng cái đi tìm hiểu, mới có thể có thu hoạch. Hắn cũng tin tưởng, cái thế giới này phát triển đến hiện tại, khẳng định còn tồn tại rất nhiều chưa bị phát hiện cổ xưa bí mật. Vì lẽ đó, hắn không thể vẫn chờ ở Hogwarts, đợi Alice bên người, hắn sớm muộn cũng là muốn rời đi. Chỉ có điều hiện tại hắn cảm giác cái này thời gian khả năng không xa. Cùng Charlie hàn huyên một lúc sau, Hermione cùng Alice liền lên giường tiếp tục ngủ bù. Cơ quan du lịch tại sao sắp xếp ở 10 giờ sáng mới xuất phát? Cũng là bởi vì biết mọi người hơn 4 giờ lên xem xong mặt trời mọc sau. Nhất định là muốn ngủ bù. Quả nhiên, vẫn bổ đến khoảng chừng 9 giờ tả hữu, mọi người mới lục tục tục rời giường đi phòng ăn ăn điểm tâm. Mà cũng đang lúc này, Charlie phát hiện toàn bộ đoàn du lịch đội dĩ nhiên lại có nhiều người. Then chốt thêm ra đến mấy người này bên trong, còn có hai cái là hắn nhận thức. Một cái trong đó chính là vị kia hắn cứu qua, Long Hồ Sơn đại tiểu thư Trương Hiểu Giao, mà một cái khác nhưng là trước dẫn bọn họ đi hiệp hội làm thủ tục vương thủ nhất đạo trường. Mà lúc này Trương Hiểu Giao ở trong phòng ăn một bên chứa ăn cơm, một bên hai mắt nhưng là không dừng ở trong phòng ăn tìm cái gì. Làm nàng nhìn thấy Harry cùng Alice đám người thời điểm, đầu tiên là lộ ra một nỗi nghi hoặc vẻ mặt, sau đó tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, đứng dậy trực tiếp đi tới, ngồi ở một bên vương thủ nhất nhìn Trương Hiểu Giao đứng dậy. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đành phải theo đứng dậy theo nàng hướng về Alice bọn họ vị trí cái này bàn lớn đi tới. Cùng lúc đó, nguyên bản ngồi ở Trương Hiểu Giao đối diện một cái ăn mặc mao sơn đạo phục thanh niên công tử. Tựa hồ cũng nhớ tới thân, thế nhưng cuối cùng không biết tại sao, lại ngồi xuống, thật là đúng dịp a, không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên cũng ở nơi đây, đúng là duyên phận a. Trương Hiểu Giao giả vờ kinh ngạc nhìn Arthur cả đám, dùng lưu loát tiếng Anh nói rằng, Vương tiên sinh, Trương nữ sĩ, các ngươi cũng báo đoàn du lịch sao? Chúng ta ngày hôm qua dĩ nhiên cũng không thấy các ngươi. Đang bị phòng ăn chủng loại phong phú hoa hạ mỹ thực chinh phục Arthur đám người, ngẩng đầu nhìn đến Trương Hiểu Giao cùng vương thủ nhất hai người xuất hiện ở trước mắt, nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc. Arthur tiên sinh, các ngươi khả năng không biết, động thiên phúc địa cơ quan du lịch chính là thuộc về chúng ta Long Hồ Sơn. Hơn nữa này con đường thứ nhất dây bên trong một cái trong đó phúc địa chính là Long Hồ Sơn phúc địa, vì lẽ đó ta cùng sư huynh cũng là vừa vặn tiện đường ngồi tiên thuyền số 1 trở về Long Hồ Sơn đi. Trương Hiểu Giao cười giải thích, sau đó, Trương Hiểu Giao liền rất tự nhiên ngồi ở Alice cùng Hermione bên cạnh, bắt đầu cùng mọi người vui vẻ hàn huyên lên, nàng nhiệt tình giới thiệu lần này du lịch con đường lên khả năng xuất hiện mỹ cảnh. Cùng với bên trong phòng ăn cái nào mỹ thực tốt hơn ăn. Có cái gì khởi nguyên, cái gì cố sự các loại. Còn nói chờ đến Long Hồ Sơn phúc địa, sẽ dẫn bọn họ tham quan một ít. Phổ thông lữ khách không nhìn thấy Long Hồ Sơn bí. Nhưng mọi người đối với nàng độ thiện cảm bắt đầu thẳng tắp tăng lên. Có điều ngồi xổm ở Alice một bên khác, Charlie lại biết. Trương Hiểu Giao mục đích nên không phải đơn thuần như vậy, bởi vì hắn rất rõ ràng nhận ra được, Trương Hiểu Giao mỗi tán gẫu một lúc, đều sẽ vô tình hay cố ý hỏi thăm một chút liên quan với Miêu giáo sư một ít tin tức. Hiển nhiên, đối phương là hướng về phía chính mình đến. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.